Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, lại về Thiên Khải. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, nữ tử kia đầu vai, trong nháy mắt bị nọc độc xâm nhập, bắt đầu hòa tan đứng lên, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, toàn thân của nàng đều hóa thành hắc thủy. Đám người nhìn qua thảm trạng như vậy, không khỏi âm thầm hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thì là bàn tay có chút dùng sức, trường thương trong tay liền nổ nát ra. Ánh mắt của hắn lăng lệ quét nhìn một vòng, nhàn nhạt phân phó nói, đem lẫn vào tiến đến gian tế, toàn bộ cầm xuống xử tử. Nói xong, hắn không đợi đám người phản ứng, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, biến mất tại cơ gia chỗ sâu. Cơ Tuyên Thịnh ngây dại, muốn giữ lại Dương Trần, có thể lời đến khóe miệng, lại là lại nén trở về. Gian tế có thể tùy tiện trà trộn vào đến, vạn nhất không có cẩn thận sàng chọn, để Dương Trần người đang ở hiểm cảnh nên làm thế nào cho phải. Lúc này hắn tản ra thần thức, tự mình bắt đầu tìm kiếm gian tế. Cùng lúc đó, tại một chỗ yên lặng trong sân, Dương Trần âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, may mắn ta sớm có đoán trước, nếu không gặp lại Triệu Nhược Yên thời điểm, chính là ta tử kỳ. Lập tức, hắn tập trung ý chí, một cái lắc mình, tiến vào trong sân nhỏ. Lúc này liền có hai tên ung dung phụ nhân ánh vào tầm mắt của hắn. Mẹ, Dương Trần nhịn không được kêu một tiếng. Cơ Huyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể một bên Cơ Huyên Oánh lại có chút không cao hứng, nói, tại sao không gọi Tiểu Di? Tiểu Di? Dương Trần cười một tiếng, cái này còn tạm được. Cơ Huyên Oánh hài lòng cười một tiếng, nói, tới tòa Hiểu Di bên người. Dương Trần nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn thật lâu không có cảm nhận được loại này thân tình quan tâm. Loại cảm giác này tựa như là ánh mặt trời ấm áp, rất để cho người ta thư thái. Nhanh ba người cười cười nói nói. Trao đổi thật lâu về sau, Dương Trần mới nói, mẹ, ta dự định về một chuyến Thiên Khải Đại Lục, đem phụ thân cùng Gia Gia nhận lấy. Cơ Huyên Giao nghe vậy lại lắc đầu, nói, dạng này quá mạo hiểm, hay là để ta đi, ngươi có biện pháp tiến vào Thiên Khải Đại Lục sao? Dương Trần hỏi, Thiên Khải Đại Lục đối với thực lực có nghiêm khắc hạn chế. Thực lực cao hơn phong thiên cảnh, liền sẽ bị bài xích, nhưng Dương Trần lại có thể thông qua thông hải chi linh tiến vào. Dạng này thực lực của hắn liền sẽ không bị hạn chế. Cơ Huyên Giao trầm ngâm, một lát sau mới nói ra, cái này cần trưng cầu cậu của ngươi cùng Dương Gia Thủy Tổ đồng ý mới được. Không cần trưng cầu, Dương Gia Thủy Tổ, ta sẽ không đồng ý. Cơ Tuyên Thịnh thanh âm bỗng nhiên từ ngoài sân nhỏ vang lên, lập tức thân hình của hắn đã xuất hiện ở bên người Dương Trần. Hắn chừng người sau một chút, nói, ngươi nếu là không lưu lại huyết mạch, cái nào cũng đừng nghĩ đi. Dương Trần nghe chút, đầu đều có chút lớn, nói, ta cùng ngài nói thật đi, ta đã có ý trung nhân, lần này tiến về Thiên Khải Đại Lục, chính là muốn cầu hôn. Cầu hôn? Cơ Tuyên Thịnh có chút không tin, nhíu mày nhìn xem Dương Trần, hỏi, đối phương là ai? Triệu Nhược Yên. Dương Trần ho nhẹ một tiếng, nói, Cơ Tuyên Thịnh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, thế nhưng là Hạ Hoàng bộ tộc Triệu Nhược Yên. Đúng vậy, Dương Trần gật đầu. Cơ Tuyên Thịnh hưng phấn lên, nói, nếu là ngươi có thể cưới Triệu Nhược Yên, vậy đối với chúng ta bộ tộc, có thể có lấy trợ giúp lớn lao. Hạ Hoàng bộ tộc thế nhưng là cho đến trước mắt tam đại viễn cổ thế lực một trong, nội tình thâm hậu, là tuyệt hảo thông gia đối tượng. Vậy ta lập tức đi đến. Dương Trần trực tiếp đứng dậy, có thể vừa đứng lên một nửa, liền bị Cơ Tuyên Thịnh đè ép trở về. Chỉ nghe người sau nói, gấp cái gì, Huyết Linh Đình cùng U Minh Gian Tế, nếu có thể lẫn vào tộc ta, Thiên Khải Đại Lục bên ngoài, chẳng lẽ liền không có sao? Việc này đến bàn bạc kỹ hơn một phen. Nói xong, Cơ Tuyên Thịnh thân hình lóe lên ở giữa, nên rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Dương Trần trợn trắng mắt, nhưng cũng biết Cơ Tuyên Thịnh nói tới không giả, liền bắt đầu lặng chờ đứng lên. Như vậy qua ba ngày, người sau lại lần nữa xuất hiện, trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười, nói, hết thảy an bài thỏa đáng. Mẹ, chờ ta tin tức tốt. Dương Trần vừa nghĩ tới, rất nhanh liền có thể một nhà đoàn viên, lập tức hưng phấn lên, không chút do dự, đi theo Cơ Tuyên Thịnh, đi vào một tòa đặc biệt truyền tống trận trước mặt. Thấy vậy thời không la bàn cầm, Cơ Tuyên Thịnh lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng. Thời không la bàn, nói, vô luận thân ngươi ở nơi nào, chỉ cần khởi động la bàn này, liền có thể truyền tống về tới. Dương Trần nghe vậy, trịnh trọng nhận lấy la bàn màu vàng, lập tức không có chút gì do dự, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào truyền tống trận ở trong. Cũng không lâu lắm, quang mang trận pháp dâng lên, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh quen thuộc không gian, hào quang bảy màu, như thủy triều vọt tới. Dương Trần thấy thế, có chút si mê, Xích Viêm Cương Phong, trong miệng hắn thì thào, say mê nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại. Tại Thiên Khải Đại Lục từng ly từng tí, ngay lúc này, mấy chục đạo tiếng kêu chói tai, lại là bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên. Khắc khắc, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu. Tiểu tử này thật đến Thiên Khải Đại Lục. Nương theo lấy tiếng cười, không gian xung quanh sát ý, lập tức nồng nặc đứng lên, càng có một cỗ khí tức tử vong phun trào mà ra. Dương Trần chậm rãi quay đầu, chính trông thấy mười mấy tên Huyết Linh Đình cùng U Minh cường giả ngay tại mỉa mai nhìn mình. Thực lực của những người này đều là Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong, chỉ mấy người các ngươi? Dương Trần quan sát bốn phía, hỏi, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ cho rằng có thể chiến thắng chúng ta. Tiểu tử, ngươi tính toán thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ chiến lực y nguyên có hạn, đừng tìm hắn nói nhảm, cùng tiến lên làm thịt hắn. Đang khi nói chuyện, mười mấy tên cường giả cùng nhau tiến lên, muốn đem Dương Trần diệt sát. Người sau thấy thế, lắc đầu, nói, giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần trước người liền xuất hiện một vị khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, càng có cường hoành nhục thân ba động, như là như vòi rồng quét sạch. Huyết Linh Đình cùng U Minh một đám cường giả thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, kinh hô lên, Dương gia thập tổ, ngươi không phải còn tại Cơ gia sao? Đang trên đường tới, Huyết Linh Đình cùng U Minh, đối với Cơ gia một đám cường giả động tĩnh, làm đầy đủ giám thị, đây cũng là bọn hắn không có sợ hãi hiện thân nguyên nhân. Có ai nghĩ được đến, Dương gia thập tổ lại sẽ đến nơi đây. Thập tổ sau khi xuất hiện, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì chiến ý, ngược lại là chau mày, hỏi, làm sao không có tôn giả cấp bậc? Chẳng lẽ Cơ Tuyên Thịnh gạt ta? Thập tổ sở dĩ đáp ứng tới đây, là bởi vì nghe Cơ Tuyên Thịnh nhắc lên, sẽ có tôn giả cấp bậc tới giết Dương Trần. Cứ như vậy, là hắn có thể hào hào chiến đấu một phen. Nhưng mà, để thập tổ không có nghĩ tới là, trước mắt lại chỉ có vài chục tên cùng mình thực lực tương tự địch nhân. Quá thất vọng rồi, chờ ta trở về, phải cứ cùng Cơ Tuyên Thịnh hào hào luận bàn một phen không thể? Thập tổ khẽ quát một tiếng, liền không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, vậy mà chủ động xuất kích. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, thân hình nhanh chóng lui lại ra, sợ thập tổ một cái không chú ý, đem chính mình liên lụy, có thể cùng nhau đối mặt mấy chục tên cùng cấp bậc thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong. Thập tổ thật đúng là lợi hại. Trong lòng của hắn từ đáy lòng cảm thán một câu, liền không đi quan sát chiến đấu, mà là nhanh chóng đi vào thông thiên hải trên không. Nói, đã lâu không gặp, thông hải chi linh, bộ dáng giống như là tiểu lão đầu đồng dạng thông hải chi linh nổi lên. Hắn trừng tròng mắt, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, nói, ngươi trở thành thánh hoàng cường giả. Làm sao? Không tin. Vậy ta phơi bày một ít, cho ngươi nhìn một cái. Dương Trần đang khi nói chuyện, trên thân liền có thôn phệ chi lực phun trào mà ra. Thông hải chi linh thấy thế, dọa đến một cái cơ linh. Nếu là những này thôn phệ chi lực, hướng hắn vọt tới, tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, để cho ta tiến vào Thiên Khải Đại Lục. Dương Trần cười tủm tỉm nói, cái này. Thông hải chi linh lộ vẻ do dự, hắn lên một lần thả Dương Trần lúc tiến vào, người sau thực lực còn không có cường đại như thế, sự kiên nhẫn của ta có thể 10 phần có hạn. Dương Trần trên người thôn phệ chi lực lại lần nữa phun trào mà ra. Thông hải chi linh thấy thế, đành phải cầu xin tha thứ. Ngài tiến vào Thiên Khải Đại Lục về sau, tuyệt đối đừng làm ẩu. Lập tức, hắn triệt hồi đối với Dương Trần lực đẩy, đem người sau để vào Thiên Khải Đại Lục. Cảm ơn, Dương Trần cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Thông hải chi linh thì sắp khóc, chờ Dương Trần sau khi đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nếu là thực lực đủ mạnh, nhất định phải hào hào giáo huấn tiểu tử này không thể. Một bên khác, Dương Trần cũng không hề rời đi thông thiên hải, mà là đi vào một chỗ phổ thông trên mặt biển. Hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới là thanh tịnh nước biển, phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng hắn trong mắt, đã thấy đến một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Xem ra, Hàn Linh Tử Thiên Phú cũng giới hạn nơi này. Hắn lắc đầu, cũng không định Hàn Linh Tử tu luyện, bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Bắc Vực. Bây giờ Bắc Vực cùng Dương Trần lúc rời đi không có thiên đại khác nhau, nhưng hóa linh cảnh võ giả lại nhiều hơn rất nhiều. Phần này thực lực đã ẩn ẩn trở thành tam vực mạnh nhất. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, sở dĩ là tam vực là bởi vì đông thổ đã hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói không có bất kỳ sinh linh gì, liền xem như bước vào trong đó, đều sẽ bị cửu lê khô khô héo chi lực xâm nhập. Hắn ngóng nhìn một chút đông thổ, mặc dù cách xa nhau rất xa, còn có trận pháp cách trở, nhưng lấy Dương Trần thị lực, lại là rõ ràng trông thấy đông thổ hết thảy. Không biết khoảng cách vị kia tôn giả phá vỡ phong ấn còn bao lâu. Đông thổ nội bộ phong ấn một vị cường đại tôn giả, cụ thể thí dụ đặt tới trình độ gì, Dương Trần nhưng không được mà biết. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, lại bước ra một bước, qua trong giây lát liền trở lại Nam Vực. Hắn nhìn lấy mình là cổ phong dựng nên mộ bia, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, cổ phong lại chính là huyết ma, giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Dương Trần trong miệng thì thào, hắn đến bây giờ cũng không có quên huyết ma nguyện vọng. Hít sâu một hơi, hắn đem những suy nghĩ này áp chế ở đáy lòng, ngược lại đi vào Vĩnh Hằng Điện phía trước. Dương Trần nheo mắt lại nhìn lại, lấy hắn bây giờ trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung, căn bản nhìn không thấu Vĩnh Hằng Điện, nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Thật chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng bí mật sao? Hắn tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?